Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 365, chương 366. Thiên hạ định, theo thang cốc chi địa cùng phu tang thần thụ hiện thế. Không ít người đều thử nghiệm muốn đi vào U Minh Chi Hải tìm kiếm mảnh này trong truyền thuyết địa. Phương, bất luận là thang cốc loại này rõ ràng mang theo sắc thái thần thoại địa vực, vẫn là trong truyền thuyết thượng cổ thần thụ phù tang, đều hướng về phía người tu hành tràn đầy cám dỗ, nhất là cấp 4 siêu phàm giả. Tìm kiếm một chỗ phúc địa, cũng hoặc là tìm được trong truyền thuyết thượng cổ linh căn, đều đủ để coi như mang theo tiến vào cấp 5. Hoàng Viễn Hòa Thượng đứng ở u ám vô biên U Minh Chi Hải trong. Mảnh này quỷ vực trừ trường sinh cảnh tu sĩ, cơ hồ không có người có thể ở trong đó sinh tồn. Hơn nữa coi như là trường sinh cảnh tu sĩ, ở loại địa phương này cũng rất dễ bị lạc phương hướng. Cuối cùng hao hết sức mạnh, ngã vào U Minh Chi Hải bỏ mình, trừ trong truyền thuyết U Đô Thuyền lớn. Cái khác coi như là bảo thuyền, cũng sẽ bị vùng biển này bên trong cắn nuốt, chớ đừng nói chi là không có thanh đồng đăng chỉ dẫn. Cũng không cách nào tìm tới trong truyền thuyết tự do ở thế giới ở ngoài tiên đảo. Từng vị tu sĩ tiến vào địa phương này, nhưng là vẫn không có thể tìm được canh kia cốc chi địa. Càng không thấy trong truyền thuyết hình bóng của phù tang thần thụ. Liền ngay cả U Đô Tiên Đảo đều không nhìn thấy. Có người truyền thuyết thang cốc, đó là một mảnh thần thoại phúc địa, ngăn cách với đời, nếu như không có đối ngoại mở ra mà nói, không có người có thể tìm tới đi thông thang cốc cửa vào. Hoàng Viễn Hòa Thượng cuối cùng ngồi trên nhất đến gần Đại Nhật dâng lên địa phương. Đứng U Minh Chi Hải lên, xem Đại Nhật dâng lên rơi xuống, qua lại mấy tháng. Cuối cùng phát ra một tiếng, Đại Nhật Như Lai, khắp chiếu kim cương, nói xong, ngồi đàng hoàng ở U Minh Chi Hải lên, hóa thân một tôn vô thượng đại Phật, giống như một tôn đại Nhật trong bóng đêm từ từ dâng lên. Cái kia thân Phật Pháp tướng có màu trắng, có đủ 32 lẫn nhau 80 loại được, tay kết trí quyền ấn, đầu đội 5 Phật bảo mũ, hay thiên y. Giờ phút này, kể cả Linh Sơn bên trên Lôi Âm tự bộ kia kim thân, cũng bắt đầu xuất hiện thay đổi, do kim sắc biến thành màu trắng, cùng xa xa Hoàng Viễn Hòa Thượng quán nghĩ ra Đại Nhật Như Lai Pháp thân giống nhau như đúc. Từng trận thiền sướng Phật âm từ trong đó truyền ra, cái này màu trắng Đại Nhật Như Lai kim thân mặc dù không có màu vàng thân Phật như vậy chói mắt. Nhìn qua hùng vĩ cao lớn, lại có vẻ đáng sợ hơn Phật tính, đáng sợ hơn Đại Nhật chân ý. Giờ phút này bên trên Đông Châu, chư hầu tịnh lập, quần hùng hỗn chiến cục diện, cũng dần dần sắp đến hồi kết thúc. Chư hầu quần hùng tranh bá khắp thiên hạ, rồng rắn lẫn lộn, lẫn nhau cắn nuốt cục diện bất quá kéo dài 3 năm. Liền bắt đầu hiện ra trong sáng cục diện. Cũng chưa từng xuất hiện ngày xưa đại hoàn các nước đối mắt mấy trăm năm cục diện. Một người bởi vì lớn bàn chợt tan vỡ, hoàng thành trở thành phế tích, cuối cùng một đời bàn hoàng chết tại Diêm Ma Thiên Tử tay. Hoàng thành chúng thần kể cả hoàng đế đều toàn bộ ngã xuống. Hoàng đế trẻ liền con cháu đều không có để lại, lại cũng không có mảy may uy lực còn lại có thể chế trụ thiên hạ. Hai người cũng bởi vì quần hùng chư hầu đều biết, bất luận là thiên hạ trăm họ, hay là đám bọn hắn cùng với thế lực sau lưng, không có người nào nguyện ý ngồi nhìn thiên hạ này chia ra. Liền ngay cả bọn họ, cũng muốn sớm ngày nhất thống thiên hạ, tranh đoạt vậy thật long đế vị, còn có cái kia âm ti đế quân vị cách, mà không phải là thiên an đầy đất, thật sự là một phương chư hầu. Lớn bàn vương kỳ chi địa là thiên hạ giàu có chủ phú nhất chi địa. Cũng là người thứ nhất biết lớn bàn tan vỡ, thiên hạ tranh rồng cục diện tồn tại. Hơn nữa lớn bàn hoàng thất cũng không thiếu tồn tại ở nơi này. Chư vương rối rít thừa dịp loạn mà lên, tranh đoạt Dương Kinh, tên là Bàn Vương Tôn Hoàng Thất Tông Tộc tại thời khắc mấu chốt thứ nhất dẫn quân chiếm cứ Dương Kinh, vội vã lên ngôi xưng Lớn Bàn Hoàng Đế, Lớn Bàn Vương Kỳ chín quận chi địa. Trong nháy mắt xuất hiện mười mấy cái chư hầu, đều là Lớn Bàn Hoàng Thất, trong đó năm cái đều vội vã lên ngôi, xưng chính mình thừa thiên mệnh, kế sự nghiệp thống nhất đất nước. Tình huống như thế xuống, nơi nào còn có người chịu thừa nhận những hoàng đế này? Không có đế tỷ, không có di chiếu, có mấy người càng chẳng qua là một chút hoàng thất cạnh tông. Thiên hạ chư hầu căn bản không để ý tới những hoàng đế này chiếu lệnh cùng thánh chỉ. Từng người tự hành lên ngôi xưng vương, vương kỳ rất nhiều hoàng thất dòng họ giữa lẫn nhau chém giết tranh đấu chi kịch liệt. Thậm chí vượt xa các nơi, mà các nơi khác chư hầu lại đang chém giết lẫn nhau bên trong dần dần quật khởi. Thống nhất các phe, Khổng Hoài tự Nam Phương Thiệu mà quật khởi, chiếm đoạt Thiệu Nam Thiệu Bắc mà, tiến tới ổn định Tụng mà, được xưng Chu Vương, dần dần từng bước xâm chiếm nguyên bản thuộc về Lớn Bàn đất nòng cốt. Cuối cùng cướp lấy Đằng mà, phân chia sông lớn nơi hiểm yếu mà trị, chiếm cứ thiên hạ 1/5 cương vực, hơn nữa còn đều là nhân khẩu đầy đủ sung túc, phồn hoa hưng thịnh chi địa, cao điểm 6 quận chi địa. Xuất hiện hai vương tịnh lập cục diện, một người xưng Cao Dương Vương, một người tự lập làm Cao Vương, tranh đoạt lẫn nhau muốn thống nhất cổ Cao Quốc 5 quận. Cái khác Bắc Phương tên là Công Tôn Thân quận trưởng dần dần thống nhất Bắc Phương. Thậm chí liền Lớn Bàn di chuyển Chí Dương Kinh trước đây cố đô đều cho chiếm cứ. Cương vực một lần phát triển đến Tượng Sơn, thậm chí đem xúc tu dò hướng Vương Kỳ chi địa, sai 100.000 đại quân muốn xuôi nam chạy thẳng tới Dương Kinh, cướp lấy thiên hạ. Bất quá vào lúc này Bắc Phương man nhân nhập quan rồi, phá vỡ Thiên Dương quan một đường xuôi nam, cướp đốt giết hiếp, Thân Vương không thể không điều binh trở lại, cùng người man tranh nhau, tổn thương nguyên khí nặng nề. Cái khác Lớn Bàn phía tây dọc theo Lê Sông mười mấy cái quận huyện, càng là hỗn loạn không dứt. Lớn Bàn mấy trăm năm qua, không ngừng thâm nhập thập vạn đại sơn, khai cương thác thổ, giết chết không biết bao nhiêu di nhân, thiêu hủy lên tới hàng ngàn, hàng vạn di nhân thôn trại. Lớn Bàn cường thịnh thời kỳ những thứ này di nhân nào dám cùng Lớn Bàn đối nghịch, chỉ có thể ẩn núp với rừng sâu núi thảm bên trong. Mặc cho Lớn Bàn tại nguyên bản di nhân thôn trại bên trên thành lập được thành trì, quận huyện, đem ngàn vạn di nhân hóa làm nô lệ, mà bây giờ Lớn Bàn hủy diệt, thiên hạ đại loạn, bên trong thập vạn đại sơn di nhân cùng yêu ma không ngừng xung kích ra. Hướng Tây Nam kể cả Tụng Ma đều bị đả kích cường liệt. Dưới tình huống này, Chu Vương Khổng Hoài thừa lúc Chư Vương Đô bị kiềm chế thời khắc, xuất lĩnh đại quân chợt độ Hà Bắc lên, hơn 10.000 thần đô quân thiết kỵ vượt qua sông lớn. Huyết sát chi khí hội tụ thành một con rồng lớn, thôn thiên phệ địa, thậm chí tại sông lớn bờ sông, tại rất nhiều võ đạo cường giả vây công bên dưới, chém giết một vị trường sinh cảnh võ đạo cường giả. Đại quân một đường đánh đâu thắng đó, dọc đường thành trì chớp mắt liền bị công phá, Hùng Quan Xương càng nhốt ở bị hợp vây sau nửa tháng, liền tuyên bố cáo phá, Vương Kỳ chi địa chư hầu tất cả trông chừng mà hàng. Cuối cùng Dương Kinh Ngụy Đế Bàn Vương Tôn mặc dù là cấp 3 võ giả, nhưng là lại tại thế lực sau lưng dưới sự ủng hộ, cưỡi cấp 4 thiên yêu Tịnh Phong cùng với đại quân cùng thần đô quân thiết kỵ tác chiến. Dương Kinh bên ngoài thành trăm dặm chi địa đều bị đạt thành phế tích. Cuối cùng Ngụy Đế Bàn Vương Tôn cùng thiên yêu cũng ở trên cao vạn thần đô quân hợp vây bên dưới, huyết sát đại long nhốt lại bên trong, kiệt lực bị bắt. Chu Vương Khổng Hoài đánh một trận, có thiên hạ gần nửa chi địa, thần đô quân cùng dưới cờ rất nhiều võ đạo cường giả sức mạnh, lệnh thiên hạ khiếp sợ. Đại quân đánh về phía Cao Điểm, Thần Đô quân mới vừa đến được đằng mà Cao Dương Vương cùng Cao Vương tất cả đưa tới thư xin hàng, biểu thị thần phục. Chu Vương Lỗ từng bước ổn định trị hết các quận huyện, tăng cường sự thống trị của chính mình quyền. Vào lúc này Bắc Phương Thân Vương Công Tôn Thân bị thương nặng Man Nhân, nhưng là đã muộn. Chu Vương Khổng Hoài đã cơ bản ổn định ngày xưa lớn bàn hơn nửa cương vực. Thủ hạ tinh phẩm cường tướng cùng với Thần Đô quân không người có thể địch. Thiên hạ các phe các thế lực lớn cũng đều đã nhìn đi ra rồi. Sau cùng Chân Long đã xuất hiện, những phe khác chư hầu vương đều lại cũng vô lực cùng Chu Vương tranh phong. Tây Nam các chư hầu cũng sâu vùi lấp Man Nhân cùng Di Nhân mệt trong cục. Cuối cùng với lớn bàn hủy diệt năm thứ tư mùa xuân xuất binh, đánh một trận hủy diệt Thân Vương cùng hướng Tây Nam chư hầu vương liên quân, ổn định thiên hạ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.